Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 272 tài nghệ không bằng người cảm giác Tạ Minh Chủ gió cũng phiêu miểu khen. Thưởng, cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 25 tháng 3 muộn, Thiên Tân, trải qua mấy ngày tập huấn về sau. Trung Quốc đội tuyển quốc gia nghênh đón bát cường thi đấu trận thứ 2 tiểu tổ thi đấu. Tọa trấn sân nhà nghênh chiến bản tiểu tổ lại một chi cường đội Nhật Bản, bởi vì trước đó sân khách 1-0 thắng hiểm Iran. Nhật Bản sân nhà 2-1 đánh bại Triều Tiên. Cái này liền khiến cho bản trận đấu Trung Quốc đội nếu như có thể tại sân nhà cầm xuống Nhật Bản, kia không thể nghi ngờ sẽ tại tiểu tổ ở trong chiếm cứ ưu thế. Cũng bởi vì như thế, cho nên mặc kệ chúng nước còn là Nhật Bản, bản trận đấu đều hết sức cẩn thận, nhất là cân nhắc đến trước đó Asian Cup trận chung kết. Nhật Bản bị Trung Quốc đánh một cái 3-0. Tại trải qua Asian Cup rèn luyện về sau, Aaron Han trận này bài xuất 4-3-3 trận hình. Trước trận bài xuất Diêm Lòng, Dương Dương cùng Trần Thao tuổi trẻ bản tam xoa kích. Đây cũng là một lần cực kỳ to gan nếm thử. Dương Dương mới 18 tuổi, Trần Thao vừa đầy 20, Diêm Lòng cũng mới 24 tuổi. Trước trận tam xoa kích có thể nói là Trung Quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tiến công tổ hợp. Bao quát Lý Kim Vũ, Lý Nghĩa cùng Hách Đông ở bên trong rất nhiều lão tuyển thủ quốc gia hoặc không trúng cử tập huấn danh sách, hoặc ngồi tại ghế dự bị bên trên. Đối với cái này, Aaron Han biểu thị mình ngay tại đại lực thôi động Trung Quốc đội tuyển quốc gia đổi mới. Bởi vì muốn cân nhắc đến World Cup là qua sang năm, rất nhiều tuyển thủ quốc gia đều rõ ràng đã không thích hợp nữa tiếp tục lưu lại đội bóng. Nếu như nói, trước trận lớn mật bắt đầu dùng người mới, để cho người ta kinh ngạc, như vậy hậu phòng tuyến cơ bản bảo trì không thay đổi. Cánh trái Tôn Tường, trung lộ là Trịnh Chí cùng Lý Vĩ Phong tổ hợp, cánh phải là Ngụy Tân, thủ môn là Lưu Vân Phỉ. Aaron Han hiển nhiên cho rằng Trung Quốc đội một bộ này hậu phòng tuyến để hắn hết sức hài lòng, cũng không tính điều chỉnh. Mà ở giữa sân phương diện, bên trên một vòng đánh Iran đội bắt đầu dùng 3 tiền vệ phòng ngự. Mặc dù bảo thủ, nhưng xác thực phát huy tác dụng, nhưng lần này Aaron Han từ bỏ 3 tiền vệ phòng ngự đấu pháp, ngược lại khai thác Thiệu Gia Một, Triệu Tuấn Chiết cùng Chu Hải Bân tổ hợp. Trong đó, Thiệu Gia Một vị đưa gần phía trước, Triệu Tuấn Chiết cùng Chu Hải Bân tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Từ bài binh bố trận đến xem, Aaron Han tại ổn định sau phòng tuyến, vẫn luôn tại thử nghiệm Trung Quốc đội bên trong trước trận tiến công. Mà tại chiến thuật phương diện, Aaron Han đúng là cẩn thận, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền buổi diễn đều bảo thủ. Tranh tài ngay từ đầu, song phương liền tích cực tiến hành thăm dò. Phía trước 10 phút đồng hồ, hai chi đội bóng đều ở rèn luyện nếm thử giai đoạn. Toàn trường lần thứ nhất có uy hiếp tiến công là tại phút thứ 12. Nhật Bản đội 2 Toshi Nakata tại vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải cấp ra một cước giống như truyền giống như bắn cầu, nhưng thủ môn Lưu Vân Phỉ quả quyết xuất kích đưa bóng nhào ở. Vẻn vẹn một phút đồng hồ sau, hiệu lực tại Serie A Regier Sansuke Nakamura dẫn bóng cưỡng ép đột phá, bị Chu Hải Bân xẻng ngược lại, trọng tài chính lập tức cho Chu Hải Bân một chương thẻ vàng. Đây cũng là bản trận đấu tờ thứ nhất thẻ vàng. Tại liên tục bị Nhật Bản đội đánh ra một đợt thế công về sau, Trung Quốc đội rất nhanh chế tạo ra một lần cơ hội phản kích. Dương Dương nhanh chóng phản kích, chen vào đến Nhật Bản đội bên trái, tiếp vào đồng đội truyền bóng về sau, xuyên qua đến vùng cấm địa tuyến đầu, Thiệu Gia Một đuổi theo trực tiếp một cước đại lực rút bắn. Nhưng cũng tiếc, trực tiếp biến thành pháo cao xạ. Đây cũng là Trung Quốc đội bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn. Sau đó, Trung Quốc đội tải ổn định trận cước về sau, liên tiếp chế tạo ra cơ hội. Chu Hải bân một cước nghiêng truyền, Dương Dương nhanh chóng kéo đến cánh phải được banh. Đối mặt Nhật Bản đội hai tên phòng thủ cầu thủ, Dương Dương đột nhiên khởi động, dẫn bóng từ giữa hai người xuyên qua, bên trong cắt đến vùng cấm địa tuyến đầu, trực tiếp chân trái đại lực rút bắn. Một cước này sút gôn cùng trước đó giao đấu ăn ma một cước kia thế giới dao động phi thường cùng loại, chỉ là khoảng cách tới gần rất nhiều, chất lượng cũng là đánh cho không tệ. Cầu thế đè lại, nhưng như trước vẫn là thoáng cao hơn xà ngang. Một cước này sút gôn mặc dù không thể chế tạo phá khung thành đạt được, nhưng vẫn là để Nhật Bản đội trên dưới đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Tất cả mọi người cũng đều rõ ràng ý thức được, Dương Dương năng lực cá nhân tại đối mặt Nhật Bản cầu thủ thời điểm như trước vẫn là rất có ưu thế. Hắn nhưng là có thể tại Ajax độc diễn chính ngôi sao bóng đá, để hơn phân nửa châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đều chạy theo như vịt tân tú, mà nếm đến ngon ngọt về sau, Dương Dương cũng bắt đầu biểu hiện được càng thêm sinh động, càng thêm tích cực cầm banh. Sau 3 phút, Dương Dương lúc trước chàng chủ động lui về nhấc tay muốn banh. Hắn cầm banh vị trí đúng lúc là tại Nhật Bản đội giữa trận cùng hậu phòng tuyến ở giữa đứng không. Chỗ, vị trí này thẻ đến Nhật Bản cầu thủ 10 phần khó chịu. Mà Dương Dương nhận banh quay người, một mạch mà thành, về sau cấp tốc dẫn bóng hướng phía trước đột. Tốc độ sau khi đứng lên, Nhật Bản đội là muốn ngăn đều ngăn không được, chỉ có thể ngạnh sinh sinh phạm lỗi. Vì thế, trọng tài chính cho Nhật Bản trong đội vệ Suneyasu Miyamoto một trương thẻ vàng, đồng thời cho Trung Quốc đội một lần trước trận định vị cầu cơ hội. Dương Dương nắm lấy Thiệu ra một tay, từ trên đồng cỏ bò lên. Suneyasu Miyamoto vẫn rất có thực lực, lần này phạm lỗi phi thường quả quyết dứt khoát. Vị trí có chút xa, lệch bên trái, trực tiếp đá phạt là không thể nào. Nhiều nhất chỉ có thể tới một lần định vị cầu phối hợp. Lần này đánh như thế nào? Thiệu ra một mặt lộ vẻ khó khăn hỏi. Vị trí này cầu xác thực không thế nào dễ xử lý. Đánh phối hợp đi, ta tại ở ngoài vùng cấm vây mai phục, Dương Dương đề nghị. Thiệu ra một nghĩ nghĩ, lúc này gật đầu đáp ứng. Dương Dương đứng lên về sau, cũng không có trước tiên phóng tới vùng cấm địa, mà là đứng tại phạt bóng điểm phụ cận cách đó không xa. Cái này khiến Nhật Bản phòng thủ cầu thủ có chút bận tâm. Sợ này lại là một lần nhanh chóng đá phạt phối hợp. Lúc này phân ra hai tên phòng thủ cầu thủ, một trái một phải đi theo Dương Dương, một đối một phòng thủ, bọn hắn còn chưa đủ yên tâm. Dương Dương cũng không thèm để ý, chậm rãi đi tới, Lý Vĩ Phong cùng Trịnh Chí bọn người nhao nhao tiến vào vùng cấm địa. Hiển nhiên cũng đều đã sớm biết kế hoạch, theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Thiệu ra một nhanh chóng phạt ra đá phạt, trên sân bóng tất cả mọi người nhất thời đều chạy, Dương Dương đầu tiên là làm bộ muốn đi qua tiếp ứng Thiệu ra một, dọa đến Nhật Bản phòng thủ cầu thủ đi theo cũng chạy. Nhưng đột nhiên một cái dừng, chuyển hướng hướng vùng cấm địa tuyến đầu tiến lên, bóng ra xẹt qua một đường vòng cung, rơi hướng về phía Nhật Bản đội đại cấm khu, Lý Vĩ Phong tại vùng cấm địa bên trong đoạt ở vị trí. Suneyasu Miyamoto gắt gao ngăn tại hắn cùng cầu môn ở giữa. Nhưng đầu to cũng không tính đánh đầu công cánh cửa, mà là đưa bóng đỉnh về tới vùng cấm địa tuyến đầu. Lúc này, Dương Dương vừa vặn nhanh chóng lao đến, đối mặt tiếp bóng, đoạt tại Nhật Bản phòng thủ cầu thủ trước đó, Dương Dương chân phải tương lai cầu hướng phía bên phải dừng lại. Vừa vặn tránh khỏi Nhật Bản cầu thủ phòng thủ, lại đuổi theo, chân trái đứng vững về sau, vung lên chân phải trực tiếp liền đánh. Dương Dương, cầu tiến á, phút thứ 23. Dương Dương đánh vào Trung Quốc đội bản trận đấu thứ nhất hạt nhập cầu. Đây là một lần đến từ cầu thủ ở giữa định vị cầu phối hợp. Thiệu ra một phạt ra định vị cầu. Lý Vĩ Phong đánh đầu đưa đò trở lại đại cấm khu tuyến đầu. Dương Dương ngừng cầu qua rơi mất Nhật Bản phòng thủ cầu thủ về sau. Trực tiếp chân phải gõ cửa. Một cước này cung đỉnh trong vùng sút gôn phi thường đặc sắc. Bóng đá trực tiếp chuyển tiến vào Nhật Bản đội cầu môn. 1-0, Dương Dương tại dẫn bóng về sau. Hưng phấn xông ra sân bóng. Ven đường càng không ngừng quơ hai tay. Ra hiệu hiện trường fan bóng đá hẳn là lại hưng phấn một chút. Cho đội chủ nhà càng nhiều tiếng vỗ tay cùng reo hò. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều tuôn ra như sấm sét lớn tiếng khen hay. Tất cả mọi người tại cùng kêu lên hô to Dương Dương. Hơn nửa hiệp sau khi bắt đầu, Nhật Bản đội đúng là đã sáng tạo ra càng nhiều cơ hội. Nhưng Trung Quốc đội tỉnh táo nắm chắc tốt nhất cơ hội. Dương Dương nương tựa theo năng lực cá nhân, chế tạo một lần trước trận định vị cầu. Đồng thời còn mình phá khung thành đạt được. Đây là hắn bản trận đấu thứ hai chân sút gôn. Không nghĩ tới liền tạo thành dẫn bóng. Hắn đoạn thời gian gần nhất trạng thái thật sự là quá tốt, quá xuất sắc. Ngoặc kép chấm chấm, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Nhật Bản đội lạc hậu một cầu. Bắt đầu càng không ngừng tổ chức cùng phát động thế công. Hitoshi Nakata, Shinji Ono, Sansuke Nakamura chờ nước Nhật chân liên tiếp chế tạo ra uy hiếp. Trong đó nhất là lấy Shinji Ono tại phút thứ 33 thời điểm. Một cước 30m bên ngoài sút ra, cơ hồ là sát cột dọc ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mà tại phút thứ 39, Nhật Bản đội có một lần phạt góc cơ hội. Hitoshi Nakata đánh đầu đánh vào bên cạnh trên mạng, cũng là kém chút phá khung thành, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Nhật Bản đội tiếp tục duy trì trên trận ưu thế, tiếp tục đối Trung Quốc đội phát động tiến công, ở phía trước chừng 10 phút đồng hồ thời gian bên trong. Thậm chí một lần ép tới Trung Quốc đội ngay cả một lần đánh vào Nhật Bản 30m khu vực cơ hội, đều không có. Có thể thấy được trận trên mặt có cỡ nào chật vật. Nhưng ở phút thứ 61 lúc, Trung Quốc đội nhanh chóng đánh ra phản kích. Dương Dương trước trận tiếp Chu Hải Bân chuyền bóng về sau. Dùng thân thể ngăn trở Nhật Bản trung vệ về sau. Chọn chuyền bên trái sau lưng. Diêm Khoan khoái nhanh nghiêng chen vào. Nhận banh sau trực tiếp đánh ra một cái lạnh bắn. Nhưng thoáng lệch ra cầu môn. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là Trung Quốc đội đem gánh vác Nhật Bản đội thời điểm tiến công. Phút thứ 66, Hitoshi Nakata một lần cánh trái truyền bên trong. Thủ môn Lưu Vân Phỉ bỏ cửa xuất kích, cùng Lý Vĩ Phong đoạt đến cùng một chỗ. Kết quả hai người đều không thể đạt được cầu. Ngược lại là bị Nhật Bản đội tác sai Fukunishi nhặt được một món hời lớn. Lăng không rút bắn phá khung thành, một so với một, cái này một hạt dẫn bóng cực lớn đả kích Trung Quốc đội sĩ khí. Cũng có thể nói là ấn chứng Aaron Han lúc trước đủ loại bất an. Đó chính là cầu thủ thực lực cùng kỹ chiến thuật không đủ. Dẫn đến đội bóng ở trong trận đấu tỷ lệ sai số cực thấp. Một khi xuất hiện sai lầm, rất có thể liền sẽ bị đối thủ bắt được cơ hội chế tạo sát cơ. Vừa rồi cái này mất bóng có thể nói cùng huấn luyện viên trưởng bài binh bố trận không có quan hệ. Hoàn toàn là cầu thủ ở đây trải qua tại khẩn trương đưa đến kết quả. Hai người đều là nóng lòng giải vây. Điều này sẽ đưa đến giữa lẫn nhau không có rất tốt câu thông cân đối. Ngược lại tạo thành xung đột. Đối với đội bóng loại tình huống này, ai cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nói trắng ra chính là tài nghệ không bằng người. Thảm tao dẫn bóng về sau, Dương Dương cũng là càng không ngừng an ủi đồng đội, hô hào tất cả mọi người đón thêm lại lệ. Một lần nữa kéo cầu về sau, Dương Dương biểu hiện được càng thêm tích cực. Trung Quốc đội rất nhanh phía trước trận đạt được một lần đá phạt cơ hội. Thông qua chiến thuật phối hợp cấp tốc truyền đến vùng cấm địa. Dương Dương ở phía sau điểm đạt được một cơ hội, nhưng lên chân gõ cửa lúc thoáng lệch ra. Sau đó, Thiệu ra một trung đường cầm banh tiến công lúc, bị Nhật Bản đội Shinji Ono đẩy ngã. Trọng tài chính cho Nhật Bản giữa trận một trương thẻ vàng. Thiệu ra một chủ phạt một cước này đá phạt cũng không thể chế tạo uy hiếp. Trực tiếp bị thủ môn nhào ở, thảm tao san đều tỷ số về sau. Trung Quốc đội bắt đầu liên tiếp chế tạo ra uy hiếp. Nhưng khoảng cách dẫn bóng từ đầu đến cuối chênh lệch một bước. Mãi cho đến thứ 77 phút lúc, Dương Dương kéo đến cánh phải, tiếp vào Chu Hải Bân chuyền bóng lúc, quay người dẫn bóng hướng bên trong cát, lại đột nhiên nghiêng chuyền hướng vùng cấm địa phía bên phải ranh giới cuối cùng. Trần Thao dọc theo cánh phải nhanh chóng chen vào, đuổi sát bóng ra mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?